Trung niên nam nhân cười híp mắt nói, chỉ cần ngài có bổn sự này, chúng ta sòng bạc phụng bồi đến cùng. Vậy thì bắt đầu a. Trần Thần ghé vào trên chiếu bạc, ngáp nói. Trung niên nam tử khẽ giật mình, nói, ngài không một lần nữa đặt cược. Không được, dù sao thắng được nhất định là ta, mua đại mua tiểu đều đồng dạng. Trần Thần dầm dĩ Trương Nhượng trung niên nam tử trong nội tâm thẳng cười lạnh, ngươi ngược lại là nói đúng, mua đại mua tiểu đối với ngươi mà nói đều đồng dạng. Dù sao thua người nhất định là ngươi. Ở đây đổ khách chứng kiến Trần Thần cuồng vọng như vậy ương ngạnh, không khỏi thẳng lắc đầu, người ta còn không có lắc xúc sắc chung đâu rồi, ngươi tự đặt cược rồi, ván này không cần nhìn cũng biết thiếu niên này nhất định phải thua. Sòng bạc đại sảnh quản lý sư theo mơ cao đánh bạc ma liêu bốn chỉ, nghiên cứu đổ thuật hơn 20 năm, dao động cái con báo khả năng có chút khó, nhưng dao động cái 1-2-3 đi ra hay vẫn là rất nhẹ nhàng đấy. Hảo thống khoái, trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, tay phải tựa như tia chớp nắm lên con xúc sắc chung, cả cái động tác công tác liên tục, hành vân lưu thủy, tràn đầy mỹ cảm. Con xúc sắc chung ở bên trong con xúc sắc đùng đùng tiếng nổ không ngừng, tiết tấu cảm giác thập phần mãnh liệt, hàm xúc thú vị 10 phần, hết thảy đều tỏ rõ lấy hắn là thứ đổ thuật cao thủ. Trần Thần ghé vào trên chiếu bạc chống cái cằm hít mắt nhìn đối phương trong tay con xúc sắc chung, bên trong con xúc sắc cao tốc xoay tròn, chính giữa năm nam tử ba mà thoáng một phát đem con xúc sắc chung rơi vào trên chiếu bạc bất động lập tức. Hắn chứng kiến bên trong ba cái con xúc sắc đúng lúc là 1-2-3-6 chút ít, thuật nghiệp có chuyên tấn công, cổ nhân thật không lừa ta. Trần Thần âm thầm gật đầu, người ta chiêu thức ấy thế nhưng mà bản lĩnh thật sự, không phải hắn loại này bật hách người có thể so đấy. Đáng tiếc có câu lời nói được tốt, thần thông không địch lại số trời, ngươi đổ thuật cường thịnh trở lại cũng chơi bất quá thiên. Trần Thần cũng có thể dùng hóa kình chấn động chiếu bạc lặng lẽ cải biến con xúc sắc điểm số, nhưng hắn không có làm như vậy. Hắn muốn nhìn một chút, laptop tán gái, đánh bạc vận tạp đến tột cùng là như thế nào, phát huy tác dụng hay sao. Rơi chung về sau, trung niên nam tử rốt cục lộ ra đắc chí vừa lòng thần sắc, nhìn xem cái gì động tác đều không có thiếu niên cười lạnh một tiếng. Mới đầu hắn còn tưởng rằng đối phương là cái cao thủ tại giả heo ăn thịt hổ đâu rồi, không nghĩ tới hắn căn bản tự là cái newbie. Trận này ván bài thắng được thực không có ý nghĩa. Ngay tại hắn dương dương đắc ý xốc lên con xúc sắc chung lập tức, Trần Thần ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, chỉ thấy con xúc sắc như là bị một cái thần bí vô hình bàn tay lớn chỉ điểm như vậy, thoáng cái biến thành 440-50. Nguồn 1-2-3-6 chút ít ngươi thua. Trung niên nam tử đối với chính mình đổ thuật thập phần có lòng tin, nhìn cũng không nhìn liếc con xúc sắc tự cười lạnh nói. Trần Thần ngáp nói, ánh mắt ngươi mù phải hay là không, tốt nghiệp tiểu học chưa, điểm số đều không nhận biết còn ăn chén cơm này, cũng không biết sòng bạc như thế nào. Hội thỉnh ngươi đảm đương đại sảnh quản lý các vị bằng hữu, hay vẫn là mời các ngươi nói cho cái này đáng thương mù chữ rốt cuộc là khi nào a. 440-50. Đại, các vị đổ khách cùng kêu lên hết to. Cái gì? Không có khả năng. Trung niên nam tử hoảng sợ nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mà cúi đầu nhìn về phía con xúc sắc chung, trong chốc lát sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh bù mà thoáng một phát chảy ra, mặt mũi tràn đầy cho tàn, trong mắt đều nhanh thấy chừng đi ra. Có cái gì không có khả năng hay sao? Sự thật thắng tại hùng biện, ngươi sẽ không quỵt nợ a. Trần Thần chậm gì gì mà nói. Trung niên nam tử thần sắc dữ tợn mà nói, nhất định là ngươi động tay chân, rõ ràng là 1-2-3-6 chút ít, như thế nào sẽ biến thành 440-50? Đại hay sao? Trần Thần giễu cợt nói, cái này là ngươi đánh bạc phẩm, thua không nhận nợ còn lại ta. Xúc sắc là ngươi giao động được, khai mở chung trước cũng một mực tại trên tay ngươi, ta cách nó chỉ ít có tiểu 2 mét xa, tại đây vẫn là của ngươi địa bàn, xin hỏi ta như thế nào động tay chân? Cái này, trung niên nam tử bị bác bỏ nói không ra lời, trên mặt cơ bắp kịch liệt co rúm, hắn cũng không tin có người có thể tại hắn không coi vào đâu thần không biết quỷ không hay động điểm số. Chẳng lẽ là mình thất thủ rồi hả? Này, ngây ngốc lấy làm gì? Bồi thường tiền a? Trần Thần gõ cái bàn bất mãn mà nói, các ngươi sòng bạc là sẽ không muốn học tí hưu chỉ có vào chứ không có ra a? Nói chi vậy, chẳng phải 5.000 vạn nha, chút tiền ấy chúng ta sòng bạc còn bồi được rất tốt. Trung niên nam tử rốt cuộc là bái kiến đại tràng diện đấy, đem thất bại quy kết với mình thất thủ về sau, bắt buộc chính mình bình tĩnh lại, nho nhã lễ độ mà nói, tiên sinh, ngài sẽ không phải chỉ chơi cái này một bả liền đi đi thôi. Trần Thần cười hì hì mà nói, xem nhẹ ta đúng không? Của ta đánh bạc phẩm từ trước đến nay rất tốt, ngươi muốn chơi ta có thể cùng ngươi chơi đến cùng. Vậy thì tốt, chúng ta lại đến một ván. Trung niên nam tử trong nội tâm cười lạnh, không đi là tốt rồi, lúc này đây ta muốn liền vốn lẫn lời cùng một chỗ thắng trở về, được a? Không có vấn đề. Trần Thần ôm cánh tay cười nói, ngươi có thể làm chủ tiền đặt cược cực hạn là 10.000 vạn đúng không? Vậy thì thật là tốt, ta tại đây chỉ có 9.800 vạn, ngươi tiếp không tiếp? Trung niên nam tử ngụy trang dáng tươi cười lập tức đọng lại, hắn không nghĩ tới đối thủ vậy mà so với hắn nghĩ đến còn điên cuồng, gần ước tiền. Tiếp hay vẫn là không tiếp đâu này? Nếu như không tiếp, hắn tự không có biện pháp lật bàn, cái kia vừa rồi phát ra đi 4.900 vạn trong hắn tự phải chịu trách nhiệm bồi thường 25, tương đương với hắn một năm tiền lương cùng chia hoa hồng, tổn thất quá lớn. Nếu như tiếp được ván này tiền đặt cược, hắn có 9/9 tin tưởng có thể thắng. Trong vòng một ngày thất thủ 2 lần, việc này hắn còn cho tới bây giờ không có gặp được qua. Tốt, ta tiếp. Trung niên nam tử trầm giọng nói, Trương quản lý, ngài phải hay là không cùng Lý Thiếu nói một tiếng lại mới quyết định so sánh tốt? Tuổi trẻ chia bài đầu đầy mồ hôi nhỏ giọng nhắc nhở, vừa rồi đã phát ra đi tiểu 5.000 vạn rồi, nếu lại phát ra đi tiểu 10.000 vạn, có thể không phải là quang bồi thường 25 tổn thất tự có thể giải quyết được rồi, gây chuyện không tốt sẽ đem mệnh đều bồi đi vào. Không cần, điểm ấy việc nhỏ không cần quấy rầy Lý Thiếu hảo tâm tình, ta có thể ok. Trung niên nam tử cử tuyệt cấp dưới đề nghị, tại người khác xem ra hắn là được ăn cả ngã về không, nhưng chính hắn lại không nghĩ như vậy. Cùng hắn đối với đánh bạc thiếu niên căn bản chính là cái newbie, vừa rồi hắn sở dĩ thất bại chẳng qua là ngẫu nhiên thất thủ, lúc này đây tuyệt đối sẽ không ra lại sai rồi. Trần Thần cười tủm tỉm vỗ tay nói, rất tốt, ta tự ưa thích tự tin người, ta hay vẫn là mua đại, bắt đầu đi. Mà mẹ nó, đến thật sự à? Điên rồi điên rồi, gần ước hào đánh bạc a, tại sòng bạc đại sảnh có lẽ còn là lần đầu tiên a. Thiếu niên này như thế nào không thấy tốt thì lấy đâu này? Hào đánh bạc bắt đầu tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ sòng bạc, rất nhiều đồ khách đều không muốn bỏ qua cái này khó gặp đại tràng diện, nhao nhao vây đi qua, đem chiếu bạc vây được chật như nêm cối. Trúc lão tứ vẻ mặt khổ bức, vừa rồi Trần Thiếu tại Slat Mơ xin cái kia thắng 1.000 vạn còn sao nói là vận khí tốt, lần này cùng người đối với đánh bạc lại nhẹ nhõm thắng tiểu 5.000 vạn cũng không thể lại quy công tại vận khí a. Sòng bạc đại sảnh quản lý không biết vị công tử này ra là ai, có thể coi rẻ hắn, khinh thị hắn, nhưng hắn vẫn là tâm lý nắm chắc đấy. Vị đại gia này trước khi nói tùy tiện thắng cái vài tỷ sở thực không phải đang khoác lác. Người ta thật sự có cái này bổn sự nghĩ tới đây. Trúc lão tứ càng thêm sợ hãi rồi. Nếu Trần ít một chút tình cảm đều không để cho, một đường như vậy hào đánh bạc xuống dưới, không ra mấy cục là có thể đem Lý gia thái tử ra cho bước đi ra. Đến lúc đó sao hỏa đụng phải trái đất một màn sợ là không cách nào tránh khỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, đại sát tứ phương. Con xúc sắc chung như tinh linh khiêu vũ lấy, con xúc sắc cao tốc xoay tròn va chạm, con xúc sắc chung thành trong thanh âm như là sấm mùa xuân chống trận, sát ý đằng đằng. Trên thực tế, đối với sòng bạc quản lý mà nói, đây thật là một hồi thua không nổi chiến tranh. Hắn biết rõ quy củ của sòng bạc, cho dù hắn cho tới nay rất được Lý Thiếu coi trọng cùng tín nhiệm, nhưng một cái buổi chiều liên tục phát ra đi gần 10.000 vạn 5.000 vạn mà nói, sợ cũng chỉ có một đầu tử lộ đang chờ hắn. Bởi vậy, hắn phải thắng trung niên nam tử tập trung tinh thần, đem nghiên cứu đổ thuật hơn 20 năm gần đây thực lực hoàn mỹ được phát huy đi ra. Con xúc sắc chung trong tay hắn quả thực chơi ra hoa ra, cao thấp bay múa tả hữu xoay tròn, làm cho vây xem đổ khách tất cả đều tán thưởng. Trần Thần lười biếng ghé vào trên chiếu bạc, chống cái cằm ngáp hít mắt nhìn xem con xúc sắc chung trong dần dần sáng tỏ con xúc sắc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thằng này lần này muốn giao động con báo tốt thông sát. Hơn nữa hắn thành công rồi, đem làm con xúc sắc chung ba mà thoáng một phát rơi vào trên chiếu bạc lúc. Bên trong đúng lúc là ba cái sáu, hô, trung niên nam tử đầu đầy đều là đổ mồ hôi. Lần này lắc xúc sắc đã tiêu hao hết hắn toàn bộ tinh lực, vì được tựu là không sơ hở tí nào. Hôm nay hắn đã có tất thắng tin tưởng, vì phòng ngừa Trần Thần chơi bẩn, hắn không dám thư giãn, gắt gao nhìn thẳng đối phương. Nhưng sự thật chứng minh hắn hay vẫn là suy nghĩ nhiều. Cái kia thanh tú thiếu niên cái gì dị động đều không có, ngáp một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng, thúc giục hắn tranh thủ thời gian khai mở chung. Trung niên nam tử tự giễu cười cười, vừa rồi thất thủ lại để cho hắn đều có chút nghi thần nghi quỷ rồi. Thiếu niên này xem niên kỷ cũng không quá đáng tự 15-16 tuổi, cho dù từ nhỏ đi theo cao thủ học tập đổ thuật cũng không có khả năng so với hắn cường. Hơn nữa giờ phút này có 10 cái bội số lớn ca mơ giỡn đối diện lấy hắn, nếu là hắn dám chơi bẩn nhất định phải chết, lượng hắn cũng không có cái này gan, còn có cái gì thật lo lắng cho hay sao? Con báo, thông sát, xác định không có bất kỳ sơ hở về sau. Trung niên nam tử cuồng tiếu lấy xốc lên con xúc sắc chung, nói, ngươi thua, xôn xao, vây xem đổ khách nhìn rõ ràng điểm số sau tất cả đều xôn xao, nguyên một đám thương cảm nhìn xem đang tại đắc ý cười to sòng bạc quản lý, thằng này không phải là thua quá thảm chịu không được đả kích điên rồi a? Trần Thần thản nhiên nói, xem ra ánh mắt của ngươi thật sự không dùng được, ta đề nghị ngươi tìm bác sĩ nhìn xem, tuổi còn chưa lớn tự mắt viễn thị. Nửa đời sau có thể như thế nào qua? Trung niên nam tử tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng chu đổ khách chào phúng. Ánh mắt lại để cho hắn toàn thân một cái giật mình, trong nội tâm lập tức đã có. Đúng vậy a, rõ ràng là ba cái sáu, là con báo, hắn kinh hỉ hét lên một tiếng, nhưng vào lúc này, ánh mắt một hồi mơ hồ, chờ hắn xoa xoa mắt lại nhìn lúc. Ba cái sáu vậy mà biến thành hai cái sáu một cái năm, ngươi chơi bẩn. Trung niên nam tử đầy đỏ mặt lên, nổi gân xanh, chỉ vào cái kia giống như cười mà không phải cười thiếu niên giận dữ hết. Trần Thần ôm cánh tay hừ lạnh nói, ngươi lại tới nữa, tất cả mọi người có thể chứng kiến con xúc sắc chung từ đầu đến cuối đều trong tay ngươi, ta như thế nào chơi bẩn. Tự đúng vậy a, chính mình đổ thuật không tinh lại người khác chơi bẩn. Cái này đánh bạc phẩm có thể thật là nát, Trương Mưu Tử là nổi danh đại đạo diễn, khả năng không tính đặc biệt có tiền, nhưng danh khí so với ở đây tuyệt đại đa số mọi người đại, có hắn dẫn đầu nguyên vốn cả chút băn khoăn đổ khách đám bọn họ nhao nhao cũng bắt đầu xì xào bàn tán rồi. Đánh bạc được rất tốt muốn thua lên, thua tựu lại người khác chơi bẩn, thiên kinh sòng bạc lúc nào như vậy chơi không dậy rồi. Đúng đấy, tiền tài là nhỏ. Mặt mũi là đại chẳng phải 10.000 vạn nha, cũng chính là các ngươi sòng bạc một ngày lợi nhuận, cái này chút món tiền nhỏ đối với Lý Thiếu mà nói hẳn là chín châu mất sợi lông a, vì chút tiền ấy bại hoại thanh danh của hắn có thể không đáng. Người khác nhiều thắng ít tiền tự lại người ta chơi bẩn, muốn là lúc sau chúng ta nhiều thắng ít tiền, thiên kinh sòng bạc phải hay là không cũng sẽ lại chúng ta chơi bẩn đâu này. Vây xem đổ khách cân nhắc với bản thân lợi ích, nhao nhao đứng ở Trần Thần bên này, lòng đầy căm phẫn đối với sòng bạc loại này vô sỉ hành vi thảo phạt bắt đầu. Cùng Trần Thần đối với đánh bạc chính là cái kia trung niên nam tử mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt cho tàn. Hắn không nghĩ tới chính mình nhất thời gấp hỏa công tâm hồ ngôn loạn ngữ lại bị người cho rằng là chân đau cho bắt được. Ngay tiếp theo đối với sòng bạc cũng dùng ngòi bút làm vũ khí đi lên. Cái này nếu như bị Lý Thiếu đã biết, hắn tựu chết không có xê. Đồng thời, hắn cũng rất hoang mang, hắn rõ ràng dao động ra con báo, vì cái gì xốc lên đánh bạc cuối cùng sẽ biến thành 6657 điểm đại đâu này. Hắn biết rõ đối thủ căn bản tự không khả năng chơi bẩn, mình cũng chưa từng thất bại, nhưng kết quả hết lần này tới lần khác vượt quá dự liệu của hắn, thật sự là tà môn bất quá, chuyện cho tới bây giờ việc cấp bách là dẹp loạn đồ khách đám bọn họ bất mãn cảm xúc. Trung niên nam tử lộ vẻ sầu thảm cười cười, nói, chư vị, mới vừa rồi là ta nhất thời khó thở không lựa lời nói. Kính xin mọi người bỏ qua cho, chúng ta Thiên Kinh sòng bạc từ trước công bình công chính chuyên nghiệp hợp lý, tuyệt đối sẽ không bởi vì thua hơi có chút tiền tự nện chiêu bài đấy. Trần Thần thản nhiên nói, lời hữu ích ai cũng biết nói, cầm điểm thực tế hành động ra đến xem. Trung niên nam tử cũng là lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng rồi, thua gần 10.000 vạn 5.000 vạn, sống chết của hắn đã hoàn toàn không khỏi tự mình làm chủ, còn có cái gì phải sợ hay sao? Quan trọng là, vãn hồi sòng bạc mặt mũi, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Trần Thần trước người thẻ đánh bạc thoáng cái tích lũy đến một cái làm cho ở đây tất cả mọi người đỏ mắt tình trạng. Những người này mỗi người thân gia ức vạn không già, nhưng cũng là vất vất vả bận việc nửa đời người kiếm được. Hôm nay một cái mười mấy tuổi thiếu niên tại không đến trong 10, dễ dàng tự đã kiếm được. Loại này kiếm tiền tốc độ, máy in tiền cũng so ra kém a. Trần Thiếu, tiền ngài cũng lợi nhuận trở về rồi, ta là không phải có thể đi rồi hả? Trúc lão tứ thấp thỏm lo âu nói, thừa dịp Lý gia thái tử gia còn chưa tới, tranh thủ thời gian khích lệ vị gia này ly khai, nếu không hai người nếu đụng phải, chỉ sợ không thể thiện hiểu rõ. Nguồn chuyện, y đi, ngươi nói đùa gì vậy, ta vất vất vả tới đây một chuyến, bể bổn sống đến bây giờ cũng không quá đáng, vừa mới không lời không lộ, không kiếm điểm tiền tiêu vặt trở về như thế nào không phụ lòng chính mình. Trần Thần bất mãn mà nói, Trúc lão tứ trong nội tâm kêu khổ không thôi, thấp giọng nói, Trần Thiếu, ta hay vẫn là thấy tốt thì lấy a, lại chơi tiếp tục ta sợ Lý gia thái tử gia tựu đã tới rồi, đến lúc đó nổi lên xung đột tựu không đẹp rồi. Khởi xung đột, ta quang minh chính đại đến bài bạc, một không có chơi bẩn, hai không có quấy rối, hắn như thế nào sẽ cùng ta khởi xung đột? Trần Thần thản nhiên nói, Trúc lão tứ sầu mi khổ kiểm mà nói, Trần Thiếu, có ít người vốn chính là không nói đạo lý đấy, sợ chỉ sợ Lý gia thái tử gia cho rằng ngài là cố ý đến thăm đến đập phá quán đấy. Hắn yêu nghĩ như thế nào là chuyện của hắn, ta không xen vào cũng lười được quản, ta không muốn gây chuyện, lại cũng không sợ gây chuyện. Trần Thần nhìn hắn một cái, hờ hững mà nói, ngươi muốn sợ ta chọc Lý Dật Phong liên lụy đến ngươi, đại khái có thể cùng ta phủi sạch quan hệ. Phiết được thanh thì tốt rồi, nhiều người như vậy đều chứng kiến ta và ngươi cùng đi đấy, ta còn thế nào phiết được thanh. Trúc lão tứ cùng chết cả nhà tựa như, bất đắc dĩ cười khan hai tiếng không khuyên nữa rồi. Chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể ôm chặt Trần Thần đùi, lên phải thuyền giặc cũng tốt, mây xanh chi lộ cũng thế. Đã không có cách nào quay đầu lại, Trần Thần gõ chiếu bạc, nhìn mặt xám như cho sòng bạc quản lý, thản nhiên nói, lần này ta muốn áp 10.000 vạn 9.600 vạn mua đại, ngươi không đủ tư cách lại cùng ta cá là rồi, lại tìm người đến đây đi. Toàn bộ sòng bạc yên tĩnh im ắng, bất kể là đồ khách hay vẫn là nhân viên công tác, tất cả đều dùng kính sợ ánh mắt nhìn xem cái này thanh tú ánh mặt trời thiếu niên. Đều đến loại này phân thượng rồi, ai còn xem không rõ vị này ta tự là đến đập phá quán đấy. Hình như người ta nện đến quang minh chính đại, nện đê. Trần Thần lắc lắc đầu nói, không phải ta không nể tình, chỉ là của ta người này từ trước đến nay không thích có hại chịu thiệt. Thắng được cái kia 10.000 vạn 5.000 vạn vừa vặn lợi nhuận hồi vốn tiền, ngươi không thể để cho ta uổng công cái này một chuyến a. Đường Trang lão nhân nhìn đứng tại thiếu niên sau lưng Trương Mưu Tử, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, hắn là Thiên Kinh sòng bạc thực tế người chủ sự, lúc trước Vương Trung Quân cầu được lão bản cho phép bố cục tính toán Trương Mưu Tử hắn đương nhiên biết rõ, không nghĩ tới hôm nay báo ứng đến rồi, nhưng nếu như đối phương một mực như vậy hung ác đánh bạc xuống dưới, Thiên Kinh sòng bạc thật sự chống đỡ không được. Tuy nhiên cho dù cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên thắng tiền, lão bản sau đó cũng có thể vận dụng quyền lực cùng thủ đoạn lại để cho hắn đem tiền toàn bộ nhổ ra. Nhưng Thiên Kinh sòng bạc ném đến mặt mũi lại là rất khó tìm trở về rồi. Hơn nữa trước mắt cái này một khó cũng không sống khá giả, trời biết đạo đối phương muốn thắng tới trình độ nào mới bằng lòng bỏ qua. Đường Trang lão nhân khó xử thúc thủ vô sách. Trần Thần gõ chiếu bạc nói, còn đánh cuộc hay không? Nếu như các ngươi sòng bạc không dám nhận của ta tiền đặt cược, đại khái có thể đóng cửa từ chối tiếp khách nha. Như vậy mặt dày mày dạn kéo dài thời gian tính toán cái gì? Thực sự trùng a, xem ra thiếu niên này lai lịch cũng không tầm thường, ít nhất không e ngại Lý Thiếu, bằng không thì sẽ không như vậy không hề cố kỵ đấy. Ai cũng nhìn ra được, còn cần ngươi nói? Đổ khách đám bọn họ nhao nhao châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, hôm nay là đầu năm một, có thể chứng kiến như vậy đặc sắc một màn cũng coi như chuyến đi này không tệ, ở kinh thành dám như vậy không để cho thiên kinh sòng bạc mặt mũi người thật đúng là không nhiều lắm, cũng không biết Lý gia thái tử gia có thể hay không chạy tới, nếu hai người ở trước mặt làm bắt đầu vậy thì có thể náo nhiệt, hoặc là đóng cửa từ chối tiếp khách, hoặc là cùng ta. Đường Trang lão nhân nổi giận đùng đùng nhìn xem hắn, chính muốn phát tác. Bên tai mini bộ đàm ở bên trong bỗng nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Cùng hắn đánh bạc, Lý Thiếu. Đường Trang lão nhân vẻ giận dữ thu liễm, có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn lầu hai phòng quan sát. Lý Thiếu lúc nào đến rồi? Trần Thần tai thính mắt tinh, mini bộ đàm thanh âm tuy nhiên rất thấp, nhưng y nguyên không thể gạt được hắn. Thiếu niên hít mắt nhìn thẳng lầu hai mộ cái gian phòng bên cửa sổ một người tuổi còn trẻ nam tử, nhếch miệng hướng hắn cười cười. Lý Dật Phong chứng kiến cái này bôi ý vị thâm trường dáng tươi cười, kìm lòng không được lui về phía sau một bước, rất nhanh lại ý thức được chính mình thất thố. Phòng quan sát cửa sổ là hóa học thủy tinh, theo ở bên trong ra bên ngoài có thể nhìn rõ ràng người, theo bên ngoài đi đến bên trong là tuyệt đối thấy không rõ lắm đấy. Đây là trùng hợp a. Lý gia thái tử gia nhíu mày, không biết tại sao hắn có chút bất an. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, 2 tỷ giá trên trời ván bài cũng may. Trần Thần chỉ nhìn thoáng qua tựu điềm nhiên như không có việc gì cúi đầu. Lý Dật Phong tự giễu cười cười, chính mình lúc nào như vậy nghi thần nghi quỷ rồi hả? Đừng nói tiểu tử này rất không có khả năng chứng kiến chính mình, cho dù thấy được lại có thể như thế nào đây? Lý Dật Phong tuyệt đối có cuồng ngạo tiền vốn, kinh thành một đời tuổi trẻ trong có thể cùng hắn bình khởi bình tọa sẽ không vượt qua một đôi tay, cũng không có ai là hắn không thể trêu vào đấy, đến sòng bạc quấy rối thằng này tính toán cái đó dễ hành. Hắn sở dĩ không tự mình ra mặt là vì hoàn toàn không cần phải. Một cái không biết theo từ đâu xuất hiện rễ cỏ cũng xứng cùng hắn đối thoại sao? Hơn nữa, hắn đã bố tốt cục chờ tiểu tử này đi đến bên trong nhảy đã có lão bản chỉ thị. Đường Trang lão nhân bình tĩnh lại, nhìn xem không biết sống chết thiếu niên, âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, ta với ngươi đánh bạc, chẳng phải tiểu 200. Sòng bạc quản lý đổ thuật hắn là rất rõ ràng đấy, đã có hắn bảy thành thực lực, nhưng lại chiếm cứ lấy chủ động. Hắn tự hỏi nếu như mình đứng tại đồng dạng tình cảnh lên, tại không chơi bẩn dưới tình huống cũng không thắng được Liêu Bốn chỉ đồ đệ. Hai người đánh bạc ván thứ hai lúc, hắn tự ở một bên nhìn xem cũng không có phát giác thiếu niên kia có chơi bẩn. Hơn nữa hắn còn nghe được đi ra sòng bạc quản lý xác thực dao động ra con báo, vốn nên là tất thắng đấy. Có thể khai mở chung về sau ba cái sáu lại không hiểu thấu biến thành hai cái sáu một cái năm. Liền hắn đều âm thầm kinh hãi không thôi. Có thể ở hắn mí mắt nội tình hạ thần không biết quỷ không hay chơi bẩn. Cái này chỉ có thể nói rõ đối thủ đổ thuật thâm bất khả chắc. Đường Trang lão nhân cũng không có tất thắng nắm chắc. Cho nên mới muốn dàn xếp ổn thỏa. Miễn cho khí tiết tuổi già khó giữ được. Hiện nay lão bản đã muốn hắn ra tay. Cái kia chính là nói Lý Thiếu đã bố tốt rồi cục. Đã có tất thắng tin tưởng. Hắn cũng được chứng kiến Lý Thiếu thủ đoạn cùng năng lượng. Liền phóng khoáng tâm, chuẩn bị ra tay giúp sòng bạc vãn hồi một tia mặt mũi. Ngay tại hắn tự tay cầm con xúc sắc chung thời điểm, mini bộ đàm ở bên trong truyền đến Lý Dật Phong chỉ thị. Vương lão, lần này lại để cho hắn đại lý. Cái gì? Làm cho đối phương đại lý? Đường Trang lão nhân nhíu mày không thôi, đây không phải đem tiên thủ lại để cho người khác sao? Lấy đối phương đổ thuật, dao động cái đại đi ra một điểm độ khó đều không có. Lý Thiếu là sao không muốn hay sao? nhưng từ xa xưa tới nay đối với Lý Dật Phong tín nhiệm hòa thuận theo hãy để cho hắn quyết định phục tùng chỉ thị, đem con xúc sắc chung đẩy tới về sau. Đường Trang lão nhân trầm giọng nói, không chỉ nói ta khi dễ tiểu bối, lần này do ngươi đến ngồi một chút. Trần Thần giống như cười mà không phải cười mà nói, ta đến đại lý, có thể là có thể, bất quá ngươi tiền đặt cược nếu quá nhỏ ta có thể không có hứng thú tiếp, yên tâm, tiền đặt cược tuyệt đối cho ngươi tê. 10 ức, của ta lão thiên gia a, ta không nghe lầm chứ, ta có chút tráng váng đầu, ai mượn bả vai lại để cho ta ích kháo, mà mẹ nó, không phải là tại đập đổ thần a, Vương Tinh ở đâu? Phát ca lại đang thì sao? 10 ức là cái gì khái niệm? Ở đây đổ khách tuy nhiên tất cả đều là đại phú hào, nhưng là không có mấy cái có như vậy phong phú giá trị con người. Có ít người cho dù có, cũng muốn đập nồi bán sắt mới có thể gom góp đi ra. Hôm nay kinh sòng bạc mới mở miệng tựu là 10 ức hào đánh bạc, lập tức trấn trụ tất cả mọi người. Cái gì gọi là tài đại khí thô? Cái gì gọi là bá khí nghiêm nghị? Cái gì gọi là lấy tiền nện người? Thiên kinh sòng bạc cử động này làm tốt nhất thuyết minh. Đường Trang lão nhân rất hài lòng hiện trường hào khí. Lý thiếu một chiêu này thật là cao đấy. Chẳng những trấn trụ chàng tử, còn vãn hồi rồi mặt mũi. Càng diệu chính là nếu như thiếu niên kia không dám nhận cái này 10 ức tiền đặt cược, đó chính là hắn đối lý. Hơn nữa hắn cũng chưa chắc có đầy đủ tiền vốn tiếp được cái này 10 ức tiền đặt cược. Bởi như vậy sòng bạc tự dựng ở thế bất bại rồi. Nguồn, 10 ức. Trần Thần nhíu nhíu mày nói, như thế nào, không dám đánh bạc? Đường Trang lão nhân giễu cợt nói, nếu ngươi không dám mà nói, liền từ chúng ta sòng bạc leo ra đi. Trần Thần thản nhiên nói, mới 10 ức à? Ít như vậy, các ngươi sòng bạc không phải không chênh lệch tiền sao? Nếu không lại thêm gấp đôi, 2 tỷ a. 2 tỷ, Đường Trang lão nhân thật sâu ngược lại hút miệng hơi lạnh, hoảng sợ nhìn xem hắn, tiểu tử này không phải là điên rồi a? 2 tỷ hào đánh bạc, phóng nhãn thế giới đánh bạc đàn cũng là làm cho người khiếp sợ ván bài rồi, tiểu tử này là tên điên còn là người ngu? Đúng, 2 tỷ, đánh cuộc hay không? Trần Thần trong nội tâm cười lạnh, lão tử vốn muốn kiếm lại cái 200 triệu hãy thu tay. Không nghĩ tới chính ngươi chỉ độn đưa tới cửa đến lại để cho ta làm thịt. Nếu ta không nể tình không làm thịt ngươi một đao hung ác đấy. Như thế nào không phụ lòng C. Cùng hắn đánh bạc. Cũng may bộ đàm bên kia không có trầm mặc quá lâu. Lý Dật Phong thanh âm lạnh lùng trầm thấp truyền tới. Đường Trang lão nhân nhẹ nhàng thở ra. Trầm giọng nói. Có thể. 2 tỷ tự 2 tỷ. Bất quá ngươi muốn chứng minh ngươi có đầy đủ tiền cùng ta cá là mới được. Trần Thần cười nhạt một tiếng, theo trên người xuất ra một trương thủy sĩ ngân hàng thẻ vàng, tiện tay ném ở trên chiếu bạc, nói, cái này ngươi có lẽ nhận thức, không có 10 ức đô la đã ngoài gửi ngân hàng, thủy sĩ ngân hàng là sẽ không phát ra loại này thẻ vàng đấy, ngươi còn có nghi kỵ sao? Đường Trang lão nhân liếm liếm phát khô bờ môi nói, đã không có, ván bài tùy thời có thể bắt đầu. Trần Thần cười cười, chậm gì gì thò tay đặt tại đánh bạc chung lên, phòng quan sát ở bên trong thấy như vậy một màn Lý Dật Phong phát ra một hồi cười lạnh, mặc kệ ngươi dao động ra khi nào, cho dù ngươi dao động ra con báo, thắng được người cũng sẽ không là ngươi ngay tại hắn tự cho là tính toán thực hiện được lúc, giám sát trên tấm hình thiếu niên kia đột nhiên ngẩng đầu hướng ca mơ giỡn, cười cười, mang theo một tia đùa cợt, một tia khinh bỉ, một tia hiểu rõ toàn cục đắc ý. Lý Dật Phong lại càng hoảng sợ, tiểu tử này làm sao biết có camera đối với hắn. Đây chính là siêu mini camera giám sát A, chỉ có móng tay che lớn như vậy, hay là hắn thông qua quan hệ theo tổng trang bị bộ lấy được, lại sắp đặt ở chính giữa điều hòa ở bên trong, ẩn nấp dị thường, hắn sao có thể chứng kiến hay sao? Ngay tại lòng hắn kinh thời điểm, Trần Thần đột nhiên đứng dậy đứng lên chu dò xét thoáng một phát, con mắt sáng ngời. Hướng một cái nổi danh nữ minh tinh vẫy tay nói, Lý tiểu thư, ta mà là ngươi trung thực mê điện ảnh, gần đây ngươi rất hồng rất hòa, ta muốn mượn vận khí của ngươi đánh bạc ván này, không biết phương bất tiện. Mượn vận khí của ta đánh bạc ván này, mượn thế nào à? cái kia nữ minh tinh tự là về sau diễn viên chính thiên hà không tặc Lý Tiểu Băng, nàng là theo chân lão bản Vương Trung Quân cũ. Lý Tiểu Băng vốn là đem làm náo nhiệt xem đấy, không nghĩ tới cái kia thanh tú anh tuấn thiếu niên vậy mà nói muốn mượn vận khí của nàng đến đánh bạc ván này, lại để cho nàng thoáng cái trở thành mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Nàng ngược lại rất hưởng thụ loại cảm giác này, nhưng loại này 2 tỷ giá trên trời ván bài hãy để cho nàng có chút không dám phanh. Trần Thần cười cười, rất đơn giản đấy, thỉnh ngươi giúp ta dung một cái đánh bạc chung là được rồi. Ngươi gần đây đang tại gặp may, ta tin tưởng ngươi số phận cùng vận may nhất định có thể làm cho ta thắng được ván này. Chúng đổ khách tất cả đều xôn xao, có lầm hay không? Đây chính là một hồi 2 tỷ a, mẹ nó bức quá chứ hào đánh bạc a. Thiếu niên này phát cái gì thần kinh không tự mình động thủ, ngược lại thỉnh một cái không hiểu đổ thuật nữ minh tinh đến giúp hắn đánh bạc ván này. Đây không phải đem tiền ném trong nước sao? Thỉnh ta giúp ngươi đánh bạc. Không nên không nên, 2 tỷ một ván tiền đặt cược ta cũng không dám chơi. Nếu bị thua đem ta bán đi cũng đền không nổi. Lý Tiểu Băng lại càng hoảng sợ, vội vàng phản đối. Trần Thần cười nói, yên tâm, thua mà nói tính toán ta đấy, không cần ngươi bồi một phân tiền, nếu là vận khí tốt thắng, ta phân ngươi 1.000 vạn, như thế nào đây? Cái này, được rồi, Lý Tiểu Băng động tâm do ai, thua không cần bồi, thắng bạch lợi nhuận 1.000 vạn, chuyện tốt như vậy bên trên khó tìm. Lầu 2 phòng quan sát ở bên trong, Lý Dật Phong mắt đỏ phất tay một cái tát lắc tại Vương Trung Quân trên mặt, cả giận nói, ai bảo ngươi mang lít tờ gơn đến hay sao? Không có nữ nhân ngươi tự sống không nổi phải hay là không? Cái này tốt rồi, lão tử toàn bộ mưu đồ rơi vào khoảng không, ngươi CMN tại sao không đi chết? Lý Thiếu, ta làm sao vậy? Băng băng sẽ không đổ thuật, tiểu tử kia lại để cho nàng giúp đỡ đánh bạc ván này. Chúng ta thắng được cơ hội rất lớn a. Vương Trung Quân ủy khuất chết rồi. Tình thế rõ ràng đối với chính mình một phương có lợi, vì cái gì lão bản tức giận? Chương 376, cơ quan tính toán tường tận quá thông minh. Lý Dật Phong tuy nhiên rất tức giận Lý Tiểu Băng làm dối, nhưng hắn đối với thắng được trận này ván bài hay vẫn là rất có lòng tin đấy. Vương lão đổ thuật hắn là tin được đấy. Cùng hắn đối với đánh bạc không phải cái kia thực chất bên trong lộ ra tà môn thiếu niên, mà là một cái hoàn toàn không hiểu đổ thuật nữ nhân. Vương lão nhất định có thể nghe được ra nàng dung khi nào, chính mình phần thắng còn là rất lớn. Mấu chốt hay vẫn là tiểu tử kia, nhất định phải chằm chằm nhanh hắn, phòng ngừa hắn chơi bẩn. Lý Dật Phong triệu tập sòng bạc trong đại sảnh sở hữu tất cả camera giám sát đồng loạt nhắm ngay hắn. Chỉ cần hắn dám chơi bẩn, tự nhất định có thể nhìn ra mánh khóe. Nhưng sự thật chứng minh, hắn hoàn toàn là tại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trần Thần rất xa đứng đấy, cách Lý Tiểu Băng cùng chiếu bạc chí ít có 3 mét xa. Khoảng cách xa như vậy, hắn căn bản tự không khả năng chơi bẩn. Lý Dật Phong buồn bực không thôi, tiểu tử kia dám đến 2 tỷ một hồi giá trên trời hào đánh bạc, nhất định là có tất thắng tin tưởng. Có thể xem hắn hôm nay phảng phất việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dạng, thấy thế nào đều giống như một cái người xem náo nhiệt, tựa hồ căn bản không quan tâm 2 tỷ ván bài thắng thua, cái này tính toán chuyện gì xảy ra. Ván bài ngay tại Lý Dật Phong hoang mang cùng Vương Trung Quân nơm nớp lo sợ, còn có đổ khách đám bọn họ kích động khẩn trương nhìn soi mói đã bắt đầu. Không thể không nói, đối với đánh bạc chi đạo, Lý Tiểu Băng hoàn toàn là tân thủ, bình thường hội đùa mọi người là một tay trực tiếp dao động đánh bạc chung đấy. Có rất ít người hội phong bên trên đáy ngọn nguồn che sau hai tay dơ dao động, như vậy lạnh nhạt bộ dạng để ở chàng đồ khách thấy thẳng lắc đầu. Một cái gì cũng không hiểu tân thủ làm sao có thể thắng được Vương lão loại này đã từng quát tháo đánh bạc đàn siêu cấp cao thủ. Trận này 2 tỷ đánh cuộc tiền hào đánh bạc, xem ra thắng bại là ca hát. Trần Thần nhàn nhạt cười nói, ngươi biết cái gì, ta chính là muốn tìm một cái cùng ta hoàn toàn không có lợi hại quan hệ, tốt nhất còn có thể cùng thiên kinh sòng bạc nhấc lên như vậy điểm liên hệ người thay ta chơi, bằng không thì tuồng vui này tự bất hoàn mỹ rồi. Trương Mưu Tử cười khổ nói, ngài mà nói quá cao thâm mặt chắc, thứ cho ta nghe không rõ. Trần Thần thần bí mà nói, nghe không rõ tựu đừng hỏi nhiều, trò hay bắt đầu diễn rồi. Hắn vừa dứt lời, Lý Tiểu Băng ba mà thoáng một phát đem đánh bạc chung đã rơi vào trên chiếu bạc. Đường Trang lão nhân thản nhiên nói, dao động tốt rồi. Lý Tiểu Băng quay đầu lại nhìn lạnh nhạt thiếu niên liếc, thấy hắn gật gật đầu, liền cố lấy dũng khí nói, dao động tốt rồi, ngươi đặt cược a. Đường Trang lão nhân cười ha ha, thương cảm nhìn xem nhắm mắt lại hừ phát tiểu khúc dưỡng thần thiếu niên, nói, xem ra hôm nay chúng ta sòng bạc là tới một vị tán tài đồng tử, chuyên môn đưa tiền đến rồi, này lão đầu tử ta tự từ chối thì bất kính cái này 2 tỷ, ta mua tiểu. Hắn nghe được rất rõ ràng, đánh bạc chung ở bên trong là nhị nhị tam thất chút ít, hơn nữa sòng bạc quản lý nghe được cũng là cái này điểm số, vậy thì tuyệt đối không sai hiểu rõ, trận này ván bài hắn thắng định rồi gặp đối phương như vậy có lòng tin. Lý Tiểu Băng có chút sợ hãi, chân tay luống cuống quay đầu lại nhìn xem thanh tú thiếu niên, Trần Thần mở to mắt nhìn đánh bạc chung liếc, khóe miệng lộ ra một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười, thản nhiên nói, đừng sợ, ngươi yên tâm người can đảm khai mở chung tốt rồi không phải nói tốt rồi nha, thua tính toán ta đấy, thắng phân ngươi 1.000 vạn, ngươi có cái gì thật lo lắng cho hay sao? Lý Tiểu Băng tựu là muốn cho hắn trước mặt mọi người lặp lại lần nữa những lời này, miễn cho đợi lát nữa chính mình khai ra cái tiểu ra, hắn lại tại trên người mình, hôm nay tiểu mưu kế đắc thủ về sau, xinh đẹp nữ minh tinh an tâm, hai tay hợp thành chữ thập cầu nguyện một lát về sau, run rẩy bàn tay hướng về phía đê. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, con mắt chừng được tròn căng đấy, nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào chậm rãi vạch trần đánh bạc chung, sòng bạc đại sảnh tĩnh lặng im ắng. 666 con báo, là con báo A, rõ ràng khai ra một cái con báo ra, đồn đại tân thủ vận khí tốt quả nhiên không phải lời đồn, đã xong. Cái này thiên kinh sòng bạc thua thảm rồi, 2 tỷ A, cái gì Đông Nam Á đổ vương, quả thực là cậu Pi, liền cái hoàn toàn không hiểu đổ thuật tân thủ đều không thắng được, ta nếu hắn đã sớm tìm mà đem mình cho chôn, không xa, nếu Lý gia thái tử gia biết rõ hắn thua 2 tỷ, chôn sống hắn đều nhẹ đấy, sợ là muốn tháo thành 8 khối A, đem làm đánh bạc chung sốc lên, điểm số bạo lộ tại tất cả mọi người đáy mắt lúc. Sòng bạc trong bộc phát ra lôi minh y hệt tiếng vỗ tay cùng tiếng gào, Đường Trang lão nhân nguyên bản đắc chí vừa lòng, dương dương đắc ý, tin tưởng 10 phần, nhưng nhìn rõ ràng điểm số sau lập tức mặt xám như tro, trước mắt tối sầm, như gặp quỷ rồi tựa như ngốc tại chỗ, liền nói không có khả năng. Trần Thần ôm cánh tay đi đến chiếu bạc trước, nhìn xem hưng phấn không thôi xinh đẹp nữ minh tinh, cười híp mắt nói, xem ra ta nghĩ không sai, đang tại gặp may người vận khí quả nhiên rất tốt, vậy ta đám bọn họ đều phát tài. Lý Tiểu Băng khuôn mặt như hoa, cũng không nhận sinh, ôm cánh tay của thiếu niên đem một đôi no đủ đẩy đà đại mê mẩn tại trên người hắn cọ lấy, dịu dàng nói, ngươi xem ta giúp ngươi thắng 2 tỷ, ngươi cũng chỉ phân ta 1.000 vạn à, quá keo kiệt đi à nha. Trần Thần hít mắt, hơi thâm ý mà nói, cái kia ngươi muốn bao nhiêu? Xinh đẹp nữ minh tinh như nước hạnh trong mắt tràn đầy tham lam, cố tình muốn chặt đẹp rồi lại sợ chọc giận vị này thần tài, rơi vào lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng kết cục, liền cẩn thận từng ly từng tí mà nói, 2.000 vạn, ta chỉ muốn 1%, được không? Tốt, chẳng phải 2.000 vạn nha, không có vấn đề. Trần Thần cười nhạt một tiếng, theo trên chiếu bạc nhặt lên 20, Trần Thần cười híp mắt nói, tốt, hôm nào a, hôm nào ta ước ngươi đi ra chơi, hôm nay sợ là không quá thuận tiện. Lý Tiểu Băng nhu thuận gật đầu, bưng lấy một đôi đầy đặn đại mê mẩn đỏ mặt lưu luyến đi nha. Trần Thiếu, ngài thật đúng là đa tình a, cầm 2.000 vạn nện một cái bị Vương Trung Quân làm nát lít tờ gơn, ta thực thay ngài không đáng. Trương Mưu Tử nhỏ giọng nói, Trần Thần trợn trắng mắt nói, ngươi cho rằng ta thật như vậy ngốc, hoa 2.000 vạn đi phao ngâm một cái hàng nát, nàng lấy lại hai ta 1.000 vạn ta đều không có hứng thú lên nàng. Trương Mưu Tử không hiểu ra sao nói, vậy ngài đây là? Trần Thần nhìn xem xinh đẹp nữ minh tinh đi xa hương ảnh, chật chật tiếc hận nói, ngươi cho rằng cái này 2.000 vạn tốt như vậy lợi nhuận. Đây chính là bán mạng tiền A, nhìn nhiều vài lần A. Ta đoán chừng về sau ngươi rốt cuộc nhìn không tới nàng. Lý Tiểu Băng giúp đỡ hắn buôn bán lời nàng lão bản 2 tỷ nhân dân tệ. Lý Dật Phong sẽ bỏ qua nàng mới là lạ. Lầu 2 phòng quan sát. Giận điên lên, Lý Dật Phong một hơi đập nát sở hữu tất cả giám sát thiết bị. Hắn xác định đối thủ nhất định chơi bẩn rồi. Nhưng vấn đề là giám sát thiết bị hết lần này tới lần khác cái gì khả nghi hình ảnh đều không có bắt đến. Cho dù hắn muốn hợp thành giả hình ảnh vu hãm đối thủ chơi bẩn cũng làm không được. Sao còn muốn những này phá thiết bị có làm được cái gì? 2 tỷ A, đều là ngươi nhắm trúng họa, lão tử giết ngươi. Lý gia thái tử ra mắt đỏ thuận tay cua lấy cái ghế hướng trong chết nện Vương Trung Quân. Vương Trung Quân cũng không dám trốn. Hắn biết rõ chính mình nhẫn nhục chịu đựng mà nói khả năng còn có một con đường sống. Nếu là phản kháng hoặc là tránh né sẽ kích thích lão bản bạo ngược tâm, vậy thì thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy cho dù bị nện được hấp hối, đầu rơi máu chảy, hắn đều không có kêu một tiếng. Hừ, Lý Dật Phong hay vẫn là hạ thủ lưu tình rồi. Vương Trung Quân con chó này với hắn mà nói còn hữu dụng, giết hắn đi quả thực tiện nghi hắn. Đời này không có trả hết nợ thua trận 2 tỷ trước. Hắn muốn chết đều không chết được. Lý Thiếu, làm sao bây giờ? Tiền này chúng ta bồi hay vẫn là không bồi thường? Mini bộ đàm bên kia truyền đến cấp dưới đắng chát hỏi thăm. Nguồn chuyện, y Lý Dật Phong bực bội kéo cà vạt, đằng đằng sát khí mà nói. Trước tiên đem tiền bồi cho hắn, sẽ tìm người nhìn xem hắn, đừng làm cho hắn chạy. Đợi lão tử cha rõ ràng lai lịch của hắn sau lại để cho hắn đem tiền toàn bộ cho ta nhổ ra. Hắn đã không phải là lần thứ nhất làm như vậy. Phạm là dám ở thiên kinh sòng bạc cả đêm thắng đi qua ức a mẹ nó bức quá chứ mọi người bị hắn giáo huấn qua. Cuối cùng chẳng những cầm lại thua trận tiền, còn ngược lại buôn bán lời một số. Nếu như không phải sợ làm được quá mức hòa sẽ chọc cho phiền toái. Hắn thật muốn đem những này không cảm thấy được người toàn bộ tiêu diệt. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi từng có cứng rắn hậu trường, nếu không ngươi nhất định phải chết. Lý Dật Phong đi đến bên cửa sổ, nhìn xem trong đại sảnh cái kia thanh tú thiếu niên chuyện trò vui vẻ gần 40 tỷ thẻ đánh bạc hối đoái trở thành nhân dân tệ tồn nhập Thụy Sĩ ngân hàng thẻ vàng ở bên trong, trong nội tâm tại nhỏ máu. Cũng không biết có phải hay không là cảm ứng được phẫn nộ của hắn. Thiếu niên kia bỗng nhiên tâm hữu linh tê ngẩng đầu hướng hắn xem đi qua, khóe miệng còn treo móc một vòng nhàn nhạt trào phúng cùng cảnh cáo, tựa hồ tại cười nhạo hắn cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, lại tựa hồ đang gây hấn với hắn.